12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 52, đụng độ P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ha ha ha, tụi bay rơi vào chòng rồi. Fairy Tail, đúng với sự tính toán của ta. Có một người mà ta muốn hắn phải nghe thấy tiếng sáo này. Kẻ mà ta luôn nghĩ tới hơn bao giờ hết. Illiger, tụi này không nương tay đâu. Chuẩn bị đi là vừa. Xong từ, tới phần của tụi bay rồi đấy. Cho chúng thấy hội bóng tối của chúng ta đáng sợ như thế nào. Vừa dứt lời, Illiger đột nhiên biến mất. Hắn chạy kìa. Xong ngư, ma kết. Xong từ, thiên yết. Các cậu đuổi theo hắn. Hắn là một tên rất nguy hiểm. Nếu là các cậu chắc chắn sẽ đối phó được Illiger. Sử nữ, được rồi. Nhớ cẩn thận đó, song tử nói, rồi ba thanh niên chạy đi, chúng chạy kìa, một tên bên hội bóng tối, chúng đuổi theo Illiger, san đấy, tên thứ hai, để phần chúng nó cho tao, một tên ăn mặc kỳ quái nói, sau đây là cái mặt nó, từ trong tay hắn bắn ra hàng loạt những sợi dây màu đen bám lên trên chiếc hành lang và hắn bay lên đấy. Ta, Raiuer. Sama sẽ hạ gục chúng. Tên ăn mặc kỳ quái nói. Tao cũng đi. Tao không thể tha thứ cho chúng được. Kageyama đặt tay xuống dưới đất. Một vòng tròn pháp thuật màu vàng hiện ra rồi xuất hiện một vũng gì màu đen đen. Hắn chui xuống đấy và biến mất. Sau khi dọn dẹp đám này xong, chúng ta sẽ đuổi theo họ. Kana, chúng ta có 5 người thôi. Đánh nổi đám đó không? Song ngư, đừng lo, nhân mã à, đi đâu mất tiêu rồi. Ma kỳ ngó trước ngó sau. Có 3 đứa con gái chân yếu tay mềm và một thằng con trai. Nghĩ sao mà hạ được bọn ta? Chấm, hề lũ ruồi, ta sẽ bứt hết cánh của tụi bay. He he he, đám người ai dân van, các người dám nói xấu Fairy Tail sao? Lũ sâu bọ, Kana rút từ trong túi các lá bài. Một vòng tròn ma pháp màu đỏ xuất hiện phun ra những tia màu đỏ đánh vào một số đứa trong đám. Song ngư rút ra chiếc chìa khóa vàng. Mở ra nào. Cánh cổng của cua lớn. Cancer. Tên tinh linh Cancer xuất hiện. Mặc chiếc áo màu xanh. Quần đen. Hai tay cầm 2 cái kéo. Trên đầu mọc ra 2 cái. Đặc biệt hơn cả là sau lưng có 6 cái càng. Đánh nhau à, Ebi, Cancer, tia láng hết chúng đi. Song ngư làm mặt đều. Cái tên có kiểu tóc quái kia. Tụi tao sẽ đập mày tơi bời. Một vài đứa lao về phía Cancer. Ebi, Cancer, xoẹt, cạch, xoẹt, vũ khí của tao, tóc của tôi. Tóc của tụi nó rơi hết ra khỏi đầu. Vũ khí thì nát thành trăm mảnh. Nai cắt, song ngư, tốt lắm. Sử nữ, mình cũng không thể yên được. Tay sử nữ giơ lên. Một vòng tròn phép thuật màu đỏ hiện ra. Từ đó xuất hiện một cái kiếm trên tay sử nữ. Một cây kiếm phép, tụi nó. Có thể ta chưa đến hội được bao lâu nhưng nó như là nhà của ta vậy. Các người còn dám xúc phạm Fairy Tail lần nữa. Ta không đảm bảo rằng các người sẽ thấy được ngày mai. Sử nữ. Tưởng vậy là ngon hả? Tụi tao cũng mang kiếm phép nè. Tụi nó cầm kiếm lao về phía sử nữ tấn công. Sử nữ vung kiếm 2 cái và... Xoẹt, xoẹt, a, cả lũ bị đánh bay ra ngoài. Kiếm của tụi nó cũng nát hết. Ya, sử nữ lao về phía đám khác. Xoẹt, a, đám đó ngay lập tức bị đánh bay. Vũ khí nát hết. Xem mày đỡ thế nào. 3 tên bắn ra từ vòng tròn pháp thuật 3 luồng ánh sáng về phía sử nữ. Bùm, sử nữ nhảy lên không trung. Trên tay lại biến ra một thứ vũ khí khác. Là một ngọn giáo. Xoẹt, xoẹt, vài đám khác bị đánh bay. Cô ta thật kinh khủng. Tụi nó, mụ này có thể dùng thuật chuyển đổi nhanh vậy sao? Tụi nó, tớ không thể để phụ nữ các cậu lo liệu hết được. Xem đây, Maki nói, một vòng tròn phép thuật màu tím hiện ra. Những tia lửa tím thể rắn bay ra từ đó quật ngã hết bao nhiêu tên. Bốn anh chị này cứ vậy mà chiến đấu. Chúng ta đi xem xét tình hình của những thanh niên còn lại nào. Ở một nơi nào đó trong nhà ga Oshibana, bốn con người đang chạy. Ba nam một nữ, và một nữ đó chính là chị Nhân Mã. Cậu đi theo làm gì? Song Tử hỏi Nhân Mã. Có việc, Nhân Mã, Sử nữ chỉ bảo bọn này đi thôi. Cậu ở lại giúp họ đối phó với đám người kia chứ. Ma kết, họ tự lo được, có kẻ tôi cần phải xử lý. Nhân Mã, a, đường nào đây? Cả lũ dừng lại, đằng trước là ba ngã rẽ khác nhau. Có lẽ chúng ta chia ra được rồi. Thiên Yết, các cậu, chúng ta đang cùng chống lại tên khốn đang cố sử dụng thứ phép nguy hiểm. Nếu các cậu gặp hắn, hãy cho hắn một trận. Song Từ, tất nhiên, Ma Kết và Nhân Mã. Đừng để thua đấy. Thiên Yết nói chỉ đủ cho Nhân Mã và Thiên Yết nghe thấy. Anh đâu biết rằng cũng có tên là Sát Long Nhân đã nghe thấy hết. Biết rồi, Nhân Mã, rồi cả bốn đứa cùng chạy. Song Từ và Ma Kết chạy phía bên trái. Thiên Yết bên phải, Nhân Mã chạy thẳng, tại chỗ Thiên Yết đang chạy. Anh đang chạy với tốc độ bàn thờ. Nhìn thấy chiếc loa phát thanh trên tường, anh bỗng dừng lại. Lullaby, nếu hắn có ý định phát thanh nó. Ngay lập tức anh chạy đến phòng phát thanh. Yết, nhẹ nhàng, đạp cánh cửa xông vào nhìn quanh căn phòng một lượt. Bùm, từ bên trên phun xuống những chiếc dây màu đen đánh về chỗ Yết. Anh là người nhạy bén nên có thể dễ dàng né được. Tao biết tụi mày sẽ mò tới đây để phá hoại kế hoạch của tụi tao mà. Tên vừa tung chiêu không ai khác là kẻ ăn mặc kỳ quái Raiua. Chiến thôi, Yết nói với khuôn mặt đầy nguy hiểm. Tại chỗ Nhân Mã đang chạy. Lần này bé Mã không có chạy mà từ từ bước đi. Thật ra thì mục đích cô đi đến đây là gì? Cô định đối phó với ai? Bước ra đây đi, không cần phải trốn nữa. Nhân Mã, con nhỏ tóc vàng, người cũng nhạy phết nhỉ. Một cô gái tóc tím bước ra. Người tên Hiyoshi nhỉ? Nhân Mã, người định đối phó với ta sao? Chân yếu tay mềm vậy thì làm được gì? Hiyoshi, phải đấu mới biết được chứ. Nhân Mã nói, tay cô bùng lên một ngọn lửa. Ồ, hỏa pháp sư hệ thể chất sao? Hiyoshi, ao xin giải thích luôn. Thể chất là hệ miêu tả cho những pháp sư áp dụng phép thuật lên người của họ. Còn những người sử dụng công cụ phép thuật như song ngư thì thuộc hệ điều khiển. Thu thập thông tin kỹ càng đấy. Cả người Nhân Mã bùng lên một ngọn lửa. Cô lao lên đấm về phía Hiyoshi. Xin lỗi nhé, những kỹ năng của ta là dùng để đối phó với hỏa pháp sư. Hiyoshi giơ tay lên đỡ cú đấm của Mã rồi đánh bật Mã ra. Cô ta nhảy lên trên cao dẫm thật mạnh làm vỡ đất ở chỗ Mã. Bé Mã tránh được không quả đó là nát. Ả nhanh như cắt đạp một phát vào cô làm cô bay ra xa. Người Mã đập nát cánh cửa căn phòng gần đó. Có thể ngươi đến từ Fairy Tail nhưng rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là một pháp sư quèn thôi. Hiyoshi, cách chương.